Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Vạn Nhạc Lâu. Sau một canh giờ, Lâm Phi đột nhiên há mồm phun ra một đạo hắc khí. Tức khắc giữa, toàn bộ đúc kiếm phường hậu viện, đều tràn đầy khí tức âm lãnh, còn có trận trận khóc tỉ tê cùng nói nhỏ quanh quẩn. Hắc khí mới từ Lâm Phi trong cơ thể bay ra. Liền biến thành một cái dữ tợn đầu, thét lên hướng Lâm Phi nhào tới. Còn muốn ăn ta? Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thái ất kiếm khí bay ra, hóa thành một đạo kim tác, đem hắc khí kia kéo chặt lấy. Trong lúc nhất thời, hắc khí thét chói tai liên tục, giống như là muốn từ kim tác chính giữa thoát ra khỏi. Đáng tiếc, này kim tác chính là thái ất kiếm khí biến thành tiên thiên chi vật. Như thế nào một đạo quỷ khí có thể chống lại? Dù là cái này quỷ khí đến từ một vị quỷ vương. Liền chỉ nhìn thấy kim tắc càng co rút càng chặt. Không ngừng dãy giụa, quỷ khí dần dần không một tiếng động. Cuối cùng, hóa thành một viên màu đen kết tinh. Bị Lâm Phi bóp ở lòng bàn tay. Lâm Phi nhìn một chút trong tay màu đen kết tinh. Không sai biệt lắm lớn bằng ngón cái một khối. Óng ánh trong suốt. Lóe lên khiếp người u quang, ẩn chứa trong đó âm khí càng là cực kỳ kinh người. Ngay cả Lâm Phi trên cánh tay quấn thiên quỷ, đều có chút dục dịch. Được rồi, vật này ta còn hữu dụng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vỗ một cái thiên quỷ, phòng nó đem kết tinh này một cái nuốt vào. Lúc này mới đưa tay chỉ một cái, kiếm trên kệ ba cây kiếm, vèo bay vào giữ tận kiếm hạp chính giữa. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi Lâm Phi đi ra đúc kiếm phường. Lúc này đã gần đến nửa đêm, nhưng là Vọng Hải Thành vẫn phi thường náo nhiệt. Theo biển sẽ bắt đầu, chỗ ngồi này Vu Hải Hùng Thành bắt đầu triển lộ ra phải có phồn vinh. Lâm Phi từ đúc kiếm phường đi ra, dọc theo đường phố đi về phía trước. Nguyên bản có chút vắng vẻ đường phố, lúc này trở nên rộn rịp. Hai bên đường phố bầy đầy bầy la liệt hàng hải sản. Những thứ này hàng hải sản phần lớn là từ hải ngoại vận đến. Đều là trong ngày thường khó gặp đồ vật. Kỳ chân dị bảo, mỹ vị món ngon, tơ lụa, chân cầm dị thú. Các loại, đem chọn cái Vọng Hải Thành biến thành một tòa bất dạ thành. Lâm Phi cũng không nóng nảy. Dọc theo đường đi phàm là có người kêu, cũng sẽ cười đi qua nhìn hai mắt. Có lúc cười ha hà trả giá một chút. Có lúc chỉ là thuần túy nhìn một chút, xuất thủ lần số không nhiều. Một đường chuyển qua hai ba con phố, cũng chỉ là mua 4 viên giao châu, một đoạn san hô, cùng với một khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu. Giá tiền ngược lại cũng không mắc, mấy ngàn đến 10 ngàn linh thạch giữa. Lâm Phi cứ như vậy, vừa đi vừa nhìn, có vừa ý liền mua 1-2 kiện, không coi trọng phải đi nhà tiếp theo. Gặp nói giá không hạn độ cũng không tức giận, rất kiên nhẫn cùng người trả giá. Có lúc bách thập cái linh thạch cũng có thể buổi sáng. Nhìn đến mệt mỏi, tìm một nhà quán trà ngồi một chút. Ngược lại hải hội lúc, Vọng Hải Thành quán trà tiệm rượu đều là không đóng cửa. Thẳng đến ngày thứ 2 buổi chiều, Lâm Phi mới quay trở lại thành Bắc. Chẳng qua là, Lâm Phi cũng không trở về Phạm Thức Đúc Kiếm Phường. Mà là đi tới 4 cái đường phố chi ngoại Vạn Nhạc Lâu. Toàn bộ Vọng Hải Thành đều biết Vạn Nhạc Lâu phía sau là Thiên Sơn Tông. Chỉ làm 100 ngàn linh thạch trở lên làm ăn, là Vọng Hải Thành nổi danh tiêu kim quật. Rất nhiều người cũng đừng để ý ngươi là Kim Đan Tông Sư hay lại là Pháp Tướng Chân Nhân. Chỉ cần ngươi vào Vạn Nhạc Lâu, cũng có thể đem trên người của ngươi một viên cuối cùng linh thạch cho ép đi ra. Tới mỗi một năm hải hội, Vạn Nhạc Lâu chiếm đoạt linh thạch, thì càng phải lấy kinh khủng để hình dung. Hàng năm hải hội lúc, Vạn Nhạc Lâu sẽ cử hành thịnh buổi đấu giá lớn. Tổng cộng 3 tầng lầu, lầu 1 ai cũng có thể đi vào, bán đấu giá các thứ. Từ mấy bách linh thạch đến hơn 10 ngàn linh thạch không giống nhau. Rất nhiều trong ngày thường trong tay túng quẫn tu sĩ, cũng sẽ ở hải hội lúc chạy đi Vạn Nhạc Lâu. Tốn mấy trăm linh thạch cảm thụ một chút Vọng Hải Thành nổi danh tiêu kim quật. Tới lầu 2, liền có chút không giống nhau. Không có 100 ngàn 80 ngàn linh thạch, là không vào được lầu 2. Nơi này tu sĩ, phần lớn là các phái nội môn đệ, thậm chí còn chân truyền đệ. Thậm chí một ít môn phái trưởng lão cũng sẽ đến lầu 2 tới thử vận khí một chút. Về phần lầu 3, lầu 3 là không đối ngoại công khai. Chỉ có bị Vạn Nhạc Lâu mời nhân mới có tư cách bước vào lầu 3. Nơi này bán đấu giá các thứ đều là thiên tài địa bảo nhất lưu. Cái gì âm phù pháp khí kỳ hoa dị thảo, tầm thường yêu đan quỷ hỏa loại. Ngượng ngùng, phiền toái cầm xuống phía dưới lầu 2 đi. Có thể đi vào lầu 3, ít nhất đều là tam đại môn phái chân truyền đệ nhất lưu. Có lúc, thậm chí sẽ xuất hiện tam đại môn phái trưởng lão. Chỉ có những thứ này chân chính đứng ở Vu Hải đỉnh phong nhân vật mới có tư cách tham gia này Vu Hải tối xa Mỹ buổi đấu giá. Có thể, suy nhược lâu ngày nhiều năm Thiên Sơn Tông vẫn đứng hàng tam đại môn phái một trong. Có rất lớn một cái nguyên nhân, chính là Vạn Nhạc Lâu tồn tại. Chính là bởi vì Vạn Nhạc Lâu liên tục không ngừng linh thạch chuyển vận. Này mới khiến Thiên Sơn Tông từ đầu đến cuối đứng hàng tam đại môn phái một trong. Nếu không lời nói, chỉ sợ sớm 800 năm trước, Thiên Sơn Tông cũng đã vứt bỏ Vọng Hải Thành căn cơ rồi. Lâm Phi đi tới Vạn Nhạc Lâu. Đầu tiên là tốn một bách linh thạch, đổi một khối 78 số hiệu bảng số. Sau đó cũng không vội vã đi lầu 2. Chẳng qua là ở lầu 1 tìm một chỗ ngồi xuống. Phát ra bảng số cái kia Thiên Sơn Tông đệ chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình hôm nay phát ra khối này 78 số hiệu bảng số. Đem sẽ ở sau đó mấy giờ bên trong làm ra bực nào kinh người chuyện tới. 2 giờ sau khi khối này thông linh bảo ngọc là từ Vu Hải một tòa cô đảo thượng lấy tới. Theo tòa kia cô đảo thượng cuộc sống một đám dị tộc, không tu tự thân chỉ kính thần minh. Khối này thông linh bảo ngọc chính là khảm nạm ở một cái tượng thần cái trán. Sau đó Phi Tinh phái mấy vị sư huynh đi ngang qua, từ kia thần tượng trên trán lấy xuống khối này thông linh bảo ngọc. Chúng ta Vạn Nhạc Lâu các vị đại sư sau khi xem cho là, này mặc dù thông linh bảo ngọc không phải là thật thông linh, nhưng là lại giỏi về ngưng tụ âm sát. Nếu là lấy chi bố sát đại trận, nhất định có thể làm ít công to. Bây giờ lấy 2000 linh thạch giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không dưới 2 bách linh thạch. Chấm ngoặc kép, vị này Thiên Sơn Tông đệ tiếng nói rơi xuống. Chàng trung lập tức có người kêu lên 2400 linh thạch. Đi theo, chính là 2600 linh thạch, 2800 linh thạch, 3000 linh thạch. Bất quá trong chốc lát, khối này thông linh bảo ngọc giá cả liền chạy thẳng tới 5000 linh thạch đi. 8000 linh thạch, 8000 linh thạch, 8000 linh thạch. Bên kia vị kia 78 số hiệu sư huynh kêu giá 8000 linh thạch, có còn hay không so với 8000 linh thạch cao hơn? 8000 linh thạch lần đầu tiên, 8000 linh thạch lần thứ hai, 8000 linh thạch lần thứ ba. Đồng ý, chúc mừng vị này 78 số hiệu bảng số sư huynh lấy 8000 linh thạch cạnh tranh đến khối này thông linh bảo ngọc. Chấm ngoặc kép, vị này Thiên Sơn Tông đệ ngữ tốc thật nhanh, thật dài một đoạn văn ngay cả một chút dừng lại cũng không có. Không có cách nào, đi qua 2 giờ chính giữa, vị này Thiên Sơn Tông đệ đã đem giống vậy một đoạn văn lặp lại 30 mấy lần rồi. Cái kia tay cầm 78 số hiệu bảng số bệnh thần kinh thổ hao, từ vào lầu một phòng đấu giá, vẫn ở lấy một loại làm người ta trợn mắt hốc mồm phương thức, càn quét đến tất cả mọi thứ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.